Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả của trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 9 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Cuối năm, công việc của Cao Đông và bộ máy thị xã vô cùng bận rộn với hàng loạt hoạt động mang tính hình thức, nhưng bắt buộc như thăm hỏi hộ khó khăn, cán bộ hưu trí, công nhân mất việc, lực lượng công an, quân đội, các ngành điện nước, thông tin, kiểm tra an toàn trước Tết và dự các hội nghị tổng kết. Ngoài việc trực tiếp thăm cán bộ hưu trí, Cao Đông giao phần lớn công việc còn lại cho Trung Dực Quân và Tiêu Phượng Minh. Mãi đến chiều 30 Tết mọi việc mới xong. Trong đợt trực Tết, Cao Đông trực đêm mùng 7, còn mùng 1 do Mã Nguyên Sinh chủ động nhận. Chiều 30, Cao Đông một mình đi kiểm tra công trình đường vòng núi Diệu Phong. Công trình tiến triển nhanh, đại lộ Huy Hoàng kéo dài cơ bản hoàn thành. Đường vòng núi đang gấp rút thi công và được quy hoạch trở thành trung tâm đô thị Ninh Lăng trong tương lai. Khoảng 2 giờ chiều trên đường về, Cao Đông phát hiện tại khu vực quốc lộ 915 và cao tốc tập trung hàng nghìn người chờ xe về quê, gây ùn tắc nghiêm trọng. Nguyên nhân là nhiều doanh nghiệp chỉ cho nghỉ và phát lương vào ngày 30 Tết, khiến công nhân dồn lại cùng lúc, trong khi xe khách khan hiếm, không thể chờ thêm do kiểm soát nghiêm ngặt. Dù công an đã tăng cường tuần tra và phòng ngừa rủi ro, tình hình vẫn rất căng thẳng và dự báo sẽ còn đông hơn vào chiều tối. Cao Đông nhận thấy đây là vấn đề khó giải quyết ngay, còn các lãnh đạo khác cũng đã trực tiếp xuống hiện trường ở những khu vực trọng điểm để xử lý. Cảnh sát giao thông thấy xe Audi với biển quen thuộc chạy tới, một tên đội trưởng vội vàng đến chào Cao Đông. Tình hình thế nào, các anh đã báo cáo trưởng? Báo cáo bí thư Cao, chúng tôi đã báo cáo tình hình với cục. Cục trưởng Lạc vừa từ phía Đông Ninh Lăng chạy tới. Tình hình bên kia cũng rất nghiêm trọng, nhưng tốt hơn bên này đôi chút. Bí thư Mã nghe nói đã đến đường giao với bên Nam Hoa xem. Ồ, Cao Đông yên tâm hơn đôi chút. Nếu chuyện này hai người Mã Nguyên Sinh, Lạc Dục Thành không biết thì đó là thất trách. Mặc dù vậy, nhưng việc bọn họ không báo lên cho mình cũng làm Cao Đông có chút không hài lòng. Đang nói chuyện, điện thoại di động của hắn vang lên, là Lạc Dục Thành gọi tới. Lạc Dục Thành khi gọi cũng biết Cao Đông đã tới đoạn giao giữa quốc lộ 915 và cao tốc An Tường, nên báo cáo qua tình hình trạm phía Đông Đình Lăng. Bên kia cũng rất nghiêm trọng, bây giờ ít nhất có hơn 200 người chưa được lên xe về nhà. Nhân số đang tiếp tục tăng lên. Khách bên kia chủ yếu đi về phía tây như Tào Lập, Hoa Lâm cùng huyện Tây Hà, Thông Thành. Lạc Dục Thành vừa cắt máy, Mã Nguyên Sinh cũng đã gọi tới. Hướng từ Ninh Lăng đi Vân Lĩnh, Nam Bộ, Nam Hoa càng nghiêm trọng hơn. Bây giờ ít nhất có 800 người chưa lên được xe, ai cũng đầy lo lắng để hy vọng về nhà sớm. Nam Hoa là thị xã có số dân đông thứ hai toàn tỉnh, chỉ đứng sau An Đô. Từ trước đến giờ đây là nơi tập trung chính sức lao động của toàn tỉnh. Ninh Lăng phát triển kinh tế với tốc độ cao đã hấp dẫn nhiều người lao động Nam Hoa sang Ninh Lăng. Theo Cao Đông biết thì 1/3 công nhân khu công nghiệp Lâm Cảng Tây Giang là đến từ Nam Hoa, mà khu khai phát cũng có rất nhiều công nhân đến từ Nam Hoa. Tình trạng hành khách ùn ứ ngày 30 Tết được dự đoán sẽ còn tăng mạnh vào 3-4 giờ chiều, trong khi vé xe tại các bến Ninh Lăng đã bán hết, hoàn toàn không thể chỉ dựa vào hệ thống xe khách hiện có. Xe buýt nội thành được huy động chở người ra các điểm giao cắt nhưng tốc độ chậm, phạm vi hạn chế, khiến công nhân ngày càng sốt ruột, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vấn đề xã hội nghiêm trọng. Trước tình hình đó, Cao Đông nhanh chóng đã quyết định khẩn cấp, yêu cầu Tiêu Vượng Minh liên hệ các doanh nghiệp, huy động toàn bộ xe của công ty đưa về thị ủy để thống nhất điều phối, đồng thời gọi phó thị trưởng bàn việc trưng dụng xe buýt. Nhận thấy vấn đề chưa đủ, ông tiếp tục chỉ đạo tăng lệnh thuần, yêu cầu các quận huyện khẩn trương điều ít nhất mỗi nơi 5 xe khách cùng với các xe không sử dụng của cơ quan đơn vị tập trung về thị xã trong vòng 2 giờ. Nguyên nhân sâu xa là số lượng lớn lao động ngoại tỉnh đổ về Ninh Lăng trong năm nay lại cùng nghỉ và rời đi trong một ngày, khiến hệ thống giao thông gần như tê liệt, điều mà cả chính quyền lẫn ngành công an chưa lường hết được. Lạc Dục Thành trực tiếp kiểm tra hiện trường, thừa nhận tình hình nghiêm trọng và thống nhất phải lập tức tìm xe để giải quyết. Cao Đông phân công cụ thể, công an tổ chức phân loại hành khách theo hướng đi, ưu tiên sơ tán người ở gần, tránh tích tụ, điều thêm cảnh sát cơ động giữ trật tự. Các lãnh đạo khác được phân về từng điểm. Trung Dực Quân và Mã Nguyên Dinh phụ trách hướng Nam Hoa, Vân Lĩnh. Cố Vĩnh Bân và Vân Bạc lo hướng Tường Tây. Văn Ngạn Hoa phụ trách khu Ninh Đường. Tiêu Phượng Vinh và Tăng Lệnh Thuần ở thị ủy làm đầu mối điều phối. Đỉnh điểm vào khoảng 4 giờ 30 đến 5 giờ chiều, số người tập trung tại các điểm lên tới hàng nghìn, áp lực cực lớn. Tuy nhiên, nhờ chính quyền và cảnh sát trực tiếp đứng ra tổ chức, điều xe miễn phí và sơ tán có trật tự, tâm lý hành khách dần ổn định. Cuối cùng, Tiêu Phượng Minh yêu cầu huy động toàn bộ xe trên 8 chỗ, còn Tăng Lệnh Thuần chỉ đạo các quận huyện tăng thêm xe, quyết tâm đưa toàn bộ hành khách về nhà trước giao thừa. Dòng người chờ xe chỉ bắt đầu giảm sau 6 giờ tối, khi các xe khách và xe buýt liên tục đưa hành khách rời đi. Thị xã điều chỉnh phương án vận chuyển, giảm xe buýt nội thành, tập trung toàn bộ xe buýt ra các điểm trung chuyển ngoại thành để chờ khách về quận, huyện lân cận. Qua đó giảm áp lực cho xe khách đường dài. Dù xe buýt chạy chậm hơn, quãng đường ngắn nên vẫn đáp ứng được nhu cầu. Khoảng 6 giờ tối, phóng viên đài truyền hình tỉnh tới Ninh Lăng đưa tin và xin phỏng vấn lãnh đạo. Cao Đông và Trung Dực Quân từ chối, còn Phó Bí thư Thị ủy Tiêu Phượng Minh đại diện trả lời. Ông thẳng thắn thừa nhận chính quyền thị xã đã dự báo chưa đầy đủ, đặc biệt không lường được việc nhiều doanh nghiệp đồng loạt cho công nhân nghỉ vào ngày 30 Tết, trong khi phần lớn công nhân là người từ các quận, huyện và thị xã lân cận, khiến năng lực vận tải và ứng phó khẩn cấp của Ninh Lăng bị thử thách nghiêm trọng. Tiêu Phượng Minh cho biết chính quyền đã huy động tối đa mọi nguồn lực vận chuyển, cơ bản đáp ứng nhu cầu về quê của người dân. Đến thời điểm phỏng vấn đã sơ tán được khoảng 8.000 người, còn chưa tới 1.000 người với dự kiến hoàn tất trước 8 giờ tối. Thái độ thẳng thắn này khiến phóng viên hài lòng. Khi được hỏi về nguyên nhân, Tiêu Phượng Minh phân tích sự khác biệt so với những năm trước. Năm nay nhiều doanh nghiệp mới đi vào sản xuất, tuyển dụng lao động tăng gấp nhiều lần. Thêm vào đó, không ít công nhân, nhất là người ở các quận, huyện gần Ninh Lăng, chủ quan không đặt vé sớm vì nghĩ quãng đường ngắn, dẫn đến tình trạng ùn ứ nghiêm trọng. Đến 8 giờ 30 tối, Cao Đông rời Ninh Lăng khi việc sơ tán hành khách gần như hoàn tất. Chỉ còn chưa đến 200 người và dự kiến vài chuyến xe nữa là có thể đưa tất cả về nhà trước giao thừa. Do trạm phía Tây lên cao tốc quá đông xe chờ đợi, hắn chọn đi quốc lộ 915 qua trạm Thổ Thành rồi mới lên cao tốc An Tường. Trên đường đi, Cao Đông trò chuyện với tài xế Bành Trường Quý, bày tỏ sự cảm thông vì đã khiến anh vất vả đến muộn. Nhưng Bành Trường Quý cho rằng được đưa lãnh đạo về an toàn là điều quan trọng nhất. Hai người cũng nhận định tình trạng ùn ứ hành khách cuối năm lần này là điều hiếm thấy ở Ninh Lăng, vốn chỉ thường xảy ra ở các thành phố lớn, nhưng cũng phản ánh sự phát triển nhanh của kinh tế địa phương và lượng lao động ngoại tỉnh tăng mạnh. Cao Đông thừa nhận thị xã đã chưa chuẩn bị đầy đủ cho tình huống này và lo ngại sang năm có thể còn nghiêm trọng hơn, song cũng coi đây là bài học để chủ động bố trí từ trước. Đàm Trường Nhạc không nhớ rõ mình vẫy tay bao nhiêu lần, nhưng không có xe nào ngừng lại, xem ra mình không có biện pháp về nhà rồi. Việc này cũng tự trách y, người ở công ty coi như đi hết, nhưng hàng tới gấp nên không thể không ở lại. Người nước ngoài không có quan niệm Tết, bọn họ chỉ hy vọng làm theo hợp đồng, nhưng nguyên liệu bên này lại vướng ở trên đường. Đợi Tết, tất cả đều chuyển sang vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa sẽ bị gác lại, chậm lại khiến cho công ty không thể không điều xe đi trở về. Nhân viên kỹ thuật của công ty gần như về hết chỉ còn mình y. Đàm Trường Nhạc thấy giám đốc cũng không dễ dàng. Mặt hàng này mặc dù không phải quan trọng nhất, nhưng lại yêu cầu cao về chi tiết, có vấn đề sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và danh dự, nên y không tiện rời đi vào lúc này. Không ngờ mất nửa ngày mới xong việc, rồi mình không thể về được. Nghe nói huyện bố trí xe cho người không mua vé, nhưng mình đến quá muộn, người được đưa đi đã đưa hết. Y đành phải đi lên quốc lộ xem có bắt được xe nào không. Không ngờ đứng hơn tiếng mà không được xe nào. Vợ oán trách y không biết bao lần. Vợ chồng thì không sao, nhưng con nhỏ mới được mấy tháng, đứng trong gió rét như vậy làm vợ chỉ có thể ôm chặt con vào lòng. Đèn xe từ chỗ rẽ chiếu tới, Đàm Trường Nhạc biết đây là xe con, nhưng xe con chạy qua đây nếu không kín chỗ thì cũng không dừng lại, nên y thậm chí không muốn vẫy tay. Tốc độ xe có vẻ chậm lại làm đường làm Đàm Trường Nhạc ngẩn ra. Là một xe Audi, tốc độ rất chậm rồi từ từ dừng trước mặt mình. Cậu kia có phải không bắt kịp xe không? Đi đâu? Mặc dù không thấy đằng sau có người không, nhưng lái xe nhiệt tình như vậy làm Đàm Trường Nhạc rất vui. Đúng thế, tôi về Vĩnh Lương, anh đi đâu vậy à? Đàm Trường Nhạc có chút hưng phấn xoa xoa tay rồi vẫy vợ như sợ đối phương đạp ga rời đi. Lên xe đi, cũng tiện đường. Cao Đông mở cửa sau xe ra hiệu đối phương lên. Lão Bành, xuống giúp xách hành lý cho vợ chồng họ, Tôi thấy có nhiều túi, một mình anh ta xách không hết. Vậy sao được, cứ để tự tôi. Khi người nhà Đàm Trường Nhạc lên xe, Đàm Trường Nhạc mới thở phào. Thực sự rất cảm ơn, nếu không ba người nhà chúng tôi đêm nay đúng là không biết làm sao. Sao muộn như vậy mới lên quốc lộ bắt xe, không thấy kịp bến xe Thổ Thành ư? Cao Đông hỏi. Đàm Trường Nhạc nói qua chuyện của mình rồi thở dài nói. Giám đốc cũng không dễ dàng đối xử tốt với chúng tôi, Tết còn phải ở lại trực công ty. Tôi về đến mùng 3, mùng 4 lại tới. Năm nay theo giám đốc nói là phải nắm bắt cơ hội thật tốt để phát triển. Tôi học Đại học Công nghiệp Hoài Khánh, sau đó tới làm việc ở Ando. Sau đó ngành công nghiệp thực phẩm của Thủ Thành phát triển nên tôi tới thử xem và thấy được nên mang cả vợ tới. Đàm Trường Nhạc có chút tự hào nói. Công ty in chính thái chúng tôi coi như đứng số 1, số 2 ở lĩnh vực in ấn Thổ Thành, rất có tiếng ở trong tỉnh. Lĩnh vực in của Thổ Thành đã bắt đầu đưa kỹ thuật tự động hóa vào sao? Cả đồng hiểu khá rõ ngành công nghiệp thực phẩm của Thổ Thành, nhưng theo ngành thực phẩm phát triển nhanh dẫn đến ngành in ấn đóng gói thì hắn không có rõ nên khá tò mò. Đàm Trường Nhạc cảm thấy đối phương luôn có thể đưa ra các câu hỏi sắc bén, luôn từ một câu nói thẳng vào vấn đề mà người khác phải nói nửa ngày mới chạm tới. Thoáng cái hơn tiếng qua đi, khi đối phương đưa về tới nhà, Đàm Trường Nhạc vẫn còn chưa hết ý. Mãi đến khi không thấy xe Audi nữa, Đàm Trường Nhạc vẫn còn chép miệng nói với vợ. Người này vừa nhìn thì anh đã biết làm lãnh đạo to, cách nói chuyện rất sắc sảo, luôn vào trọng tâm vấn đề. Nhưng sao anh trông y còn trẻ vậy nhỉ? Bây giờ không phải đang trẻ hóa cán bộ sao? Em nghe nói bí thư thị ủy Ninh Lăng mới hơn 30, bị người ta sao lên làm bí thư thị ủy được? Vợ Đàm Trường Nhạc có chút khó chịu xách đồ vào nhà. Về nhà rồi anh còn ngẩn ra đó làm gì? Đàm Trường Nhạc như hóa đá. Ý vẫn luôn thấy đối phương quen mặt mà không nghĩ ra đã gặp ở đâu. Bây giờ vợ nói một câu đã đánh thức y. Đây không phải bí thư thị ủy Ninh Lăng sao? Năm ngoái đối phương tới khu công nghiệp Thổ Thành thị sát, y và đồng nghiệp đứng ở cửa nhìn thì thấy người này quá trẻ. Sau đó y cũng thấy trên TV, đây không phải bí thư thị ủy Cao Đông thì là ai? Y sao lại đưa mình về nhà? Bí thư thị ủy đưa mình về nhà đêm 30? Hình như chuyện chỉ xuất hiện trên TV mà mình gặp phải. Đàm Trường Nhạc đứng ở cửa nhìn màn đêm hít sâu một hơi, đến tận khi vợ mắng thêm y mới nắm chặt tay phun ra một hơi. Cao Đông về đến nhà thì nghe thấy cuộc trò chuyện sôi nổi của Đức Sơn và Vân Hải xoay quanh bảng Forbes, vấn đề tài sản di dân và cảm giác thiếu an toàn của giới giàu có ở Trung Quốc. Đức Sơn khẳng định mình không có ý định di dân, tự tin rằng sự nghiệp làm ăn minh bạch, không vi phạm pháp luật nên không có gì phải sợ. Hai anh em trêu chọc tranh luận vui vẻ khiến không khí trong phòng khách rộn ràng tiếng cười, trong đó có mặt hai phụ nữ là Tiểu Nguyên và Tiểu Vương. Cao Đồng giới thiệu và quan sát hai người phụ nữ. Tiểu Nguyên là Nguyên Tĩnh, bạn gái nơi đã đăng ký kết hôn của Trường Xuyên, xuất thân gia đình tri thức ở Thượng Hải, lần đầu đến Cao gia nên khá lo lắng khi biết thân phận chính trị đặc biệt của Cao Đông. Tiểu Vương là Vương Khả, người cộng sự thân thiết lâu năm của Vân Hải. Việc cô bước vào Cao gia cho thấy quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bước. Cao Đông với tư cách anh cả quan tâm, trêu đùa nhưng cũng nghiêm túc đánh giá từng người. Hắn yên tâm với Trường Xuyên và Đức Sơn, còn với Vân Hải thì bày tỏ lo lắng vì thấy em trai đang chịu ảnh hưởng và có xu hướng dao động trong định hướng sự nghiệp. Lời nói của Cao Đông đánh trúng tâm tư Vân Hải, người đang phân vân trước lựa chọn rẽ hướng trong con đường làm ăn. Bên phía Thái Tranh Dương, sau khi cúp máy, Thái Tranh Dương hiểu rằng Đinh Pháp Hiêm khi chủ động hẹn gặp nên cuộc gọi này chắc chắn liên quan đến một vấn đề quan trọng. Ông cảm thấy bất đắc dĩ và có phần buồn cười vì những chuyện nội bộ ở Điền Nam vốn muốn xử lý kín lại bị người khác hiểu lầm, lợi dụng con đường bên ngoài để gây ảnh hưởng đến mình. Trong 2 năm công tác tại Điền Nam, Thái Tranh Dương nhận ra môi trường chính trị ở nơi đây đầy sóng gió. Nhún nhường thì bị xem là yếu, phản ứng lại thì bị coi là gây sự. Dù không muốn dính líu vào đấu đá, ông cũng không thể đứng ngoài hoàn toàn, bởi nhiều việc không thể tách rời con người khỏi công việc. Thái Tranh Dương muốn từ chối lời mời của Ninh Pháp nhưng không thể, vì Ninh Pháp từng là người dẫn dắt và có vai trò quan trọng trong con đường sự nghiệp của ông. Tuy nhiên, ông hiểu rằng lời mời này chưa hẳn mang hàm ý phán xét hay can thiệp cụ thể. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Thái Tranh Dương nhận ra đối thủ của mình thực chất đã suy yếu, không còn khả năng gây ảnh hưởng lớn. Điều này khiến tâm trạng ông nhẹ nhõm hơn. tự tin đối mặt với những xung đột có thể còn gay gắt hơn trong tương lai. Bởi ông đã nắm rõ thời hạn của đối phương, chỉ còn như con hổ không răng, không đủ sức làm lay chuyển cục diện chung. Sau cuộc gọi của Thái Tranh Dương, Cao Đông nhận được điện thoại của Lưu Nhật Đồng. Cô cho biết mùng 4 mới về nước và hé lộ khả năng sẽ công tác tại Ban Thư ký Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Trước đó, cô đã bàn giao công việc ở Iran và chuyển sang Kyrgyzstan, nơi có vị trí chiến lược nhạy cảm tại Trung Á. Cao Đông hiểu rằng việc Nhật Đồng được cử tới Kyrgyzstan phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của Trung Quốc đối với khu vực này, nhất là trước nguy cơ cách mạng màu và sự hiện diện quân sự của Mỹ, điều mà cả Trung Quốc lẫn Nga đều cảnh giác. Trong bối cảnh hợp tác Trung-Nga chặt chẽ và vai trò ngày càng tăng của SCO, Trung Quốc không còn hoàn toàn đứng ngoài các biến động quốc tế mà bắt đầu thể hiện thái độ rõ ràng hơn khi liên quan đến an ninh quốc gia, dù vẫn giữ phong cách thận trọng. Lưu Nhật Đồng chỉ nói công việc bên Kyrgyzstan diễn ra thuận lợi và đã có người tiếp nhận, còn Cao Đông thì dặn cô giữ gìn sức khỏe sớm về nước. Tuy nhiên, điều khiến Cao Đông băn khoăn hơn là cuộc gọi của Thái Tranh Dương vào mùng 1 Tết mời hắn đi cùng tới Chiết Giang thay vì Côn Châu. Điều này đồng nghĩa với việc Thái Tranh Dương muốn gặp Ninh Pháp, khiến Cao Đông khó hiểu vì không rõ lý do kéo mình theo. Liệu có liên quan đến Ninh Năng hay hành động nào của bản thân gây ra chú ý hay không? Cao Đông cũng phần nào hiểu được hoàn cảnh khó khăn của Thái Tranh Dương tại Điền Nam. Lực lượng cán bộ địa phương ở đây đông và gắn kết, trong khi Thái Tranh Dương, một bí thư tỉnh ủy từ nơi khác tới, chưa hoàn toàn tạo dựng được quan hệ vững chắc. Dù có năng lực và kinh nghiệm, ông vẫn chịu nhiều áp lực. Kinh tế tỉnh yếu, vấn đề dùng cán bộ sau các vụ tham nhũng lớn và sự phức tạp của một tỉnh so với cấp thị xã. Nhìn mái tóc bạc đi nhiều của Thái Tranh Dương sau 2 năm, Cao Đông nhận ra gánh nặng mà ông đang mang, nhưng vẫn không hiểu vì sao chuyến đi Chiết Giang này lại cần đến sự tham gia của mình. Trường Xuyên nhận ra Nguyễn Tĩnh vẫn lặng lẽ quan sát anh trai mình vì vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Điều này là dễ hiểu bởi Cao Đông là nhân vật khiến nhiều người nghi ngờ và bàn tán. Nhất là với Nguyễn Tĩnh, người mới chính thức được vào Cao gia lại có hiểu biết nhất định về chính trị Trung Quốc nên càng cảm giác và nhạy cảm. Nguyễn Tĩnh có tính cách giống mẹ, dè dặt, đề phòng người ngoài. Mẹ cô từng rất lo lắng khi Trường Xuyên muốn cưới Nguyễn Tĩnh, không phải vì gia thế không xứng, mà vì Trường Xuyên quá giàu và có người anh trai quyền lực, danh tiếng phức tạp, sợ con gái sẽ chịu tổn thương. Vì vậy, bà đã điều tra kỹ về Trường Xuyên trước khi chấp nhận cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Cao Đông, một bí thư thị ủy trẻ tuổi, thuộc hàng cán bộ cao cấp, tiền đồ rộng mở, lại khiến gia đình Nguyên Tĩnh thêm phần dao động và chú ý. Do mẹ thường xuyên nhắc nhở về tôn trọng Cao gia, đặc biệt là Cao Đông, nên Nguyên Tĩnh càng tò mò về người anh chồng mình hơn 10 tuổi này. Trong cuộc trò chuyện thân mật, Trường Xuyên giải thích rằng anh trai mình không hề lạnh nhạt hay quan cách trong gia đình, trái lại rất tự nhiên. Anh cũng hiểu và thông cảm cho sự đề phòng của mẹ Nguyên Tĩnh, có đó là bản năng bảo vệ con gái. Trường Xuyên kể thêm về mối quan hệ trong gia đình, anh để kính trọng Cao Đông nhất vì từng được anh ủng hộ cả trong hôn nhân lẫn sự nghiệp, trong khi quan hệ với những người khác chỉ ở mức bình thường. Trường Xuyên thẳng thắn thừa nhận rằng trong gia đình, Cao Đông gần như là người có quyền quyết định lớn, thay cha gánh vác đại sự từ sớm và là người đặt nền móng cho Thương Lãng. Dù Nguyên Tĩnh hiểu vai trò thực tế của Trường Xuyên trong giai đoạn phát triển sau này của tập đoàn, cô vẫn im lặng vì biết chồng mình luôn nhẫn nhịn và rất kính trọng anh trai. Trường Xuyên đánh giá Cao Đông là người có năng lực chiến lược bẩm sinh, làm ngành nào cũng có thể thành công và thừa nhận sự tin tưởng gần như tuyệt đối vào anh. Nguyên Tĩnh cảm thấy Cao Đông và cả Cao gia đều rất thần bí, từ lịch sử sinh hoạt ngày Tết đến những chuyến công tác đột ngột. Nhưng Trường Xuyên trấn an rằng chỉ cần biết anh trai có ấn tượng tốt với cô là đủ, bởi Cao Đông vốn ít khi thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Cao Đông bước ra máy bay liền cảm nhận thời tiết ấm áp đập vào mặt. Khí hậu Điền Nam có chênh lệch rất rõ ràng với tỉnh An Nguyên. Nhiệt độ mùa đông ít nhất cao từ 8 đến 10 độ, nhưng nhiệt độ mùa hè lại không chênh lệch nhau mấy. Đến đón Cao Đông vẫn là đồng chí ở văn phòng tỉnh ủy lần trước, y trực tiếp đưa Cao Đông tới tỉnh ủy Điền Nam. Tỉnh ủy Điền Nam có hoàn cảnh khá u nhã, có lẽ do địa thế vùng Á nhiệt đới nên khiến cả tỉnh ủy Điền Nam có hoàn cảnh rất đẹp. Khi Cao Đông đi vào văn phòng Thái Tranh Dương thì thấy đối phương đang rất tập trung xem quyển sách trong tay. Cao Đông đến à? Thư ký rời đi, trong văn phòng chỉ còn lại hai người. Cao Đông thấy Thái Tranh Dương mặc dù không có gì khác mấy so với 2 tháng trước, nhưng tinh thần có lẽ tốt hơn nhiều. Điều này làm hắn thấy yên tâm. Vâng, thời tiết Côn Châu ấm hơn An Đô nhiều. Vừa xuống máy bay là thấy cả người ấm áp. Bảo sao nhiều người đều thích tới Côn Châu. Cao Đông nói: Thích Côn Châu như vậy thì đến Côn Châu làm việc đi. Thái Tranh Dương cười nói: Điện Nam rất hoan nghênh nhân vật xuất sắc trong phát triển kinh tế tới công tác đó. Thái ca, anh đây không phải là đánh mặt em sao? Những gì em biết không phải đều đi theo anh mà học được ư? Nên tốc độ phát triển nhanh một chút thôi mà. Đừng có ra vẻ khiêm tốn trước mặt anh. Nắm chút quy mô kinh tế của Ninh Lăng mà nhỏ sao? 48 tỷ coi như là nhỏ, nhưng năm 2004 thì sao? GDP của Ninh Lăng đột phá 100 tỷ, là thị xã đầu tiên của khu vực Trung Tây đột phá mức này. Côn Châu năm 97 GDP đã trên 50 tỷ, vậy mà đến năm 2004 vẫn chưa đạt được 100 tỷ. 7 năm không tăng trưởng bằng 1 năm của Ninh Lăng. Đây mặc dù có lý do khách quan, nhưng anh thấy nguyên nhân chính vẫn là do nội bộ Côn Châu. Tháng 1 năm nay Ninh Lăng tăng trưởng bao nhiêu? Thái Tranh Dương thở dài một hơi. Ồ, có lẽ khoảng trên 40%, giảm khá nhanh. Cả đồng gãi gãi đầu nói. Vậy Ninh Lăng năm nay xác định mục tiêu phát triển là bao nhiêu? Thái Tranh Dương nói. Tính sơ bộ chắc tầm 60%, GDP sẽ đột phá 160 tỷ, GDP bình quân tranh thủ đột phá 30.000, thu nhập dân cư thành thị tăng 25%, tranh thủ đột phá 10.000, thu nhập của dân cư nông thôn tăng 30%, đột phá 5.000. Đương nhiên đây là suy nghĩ tốt đẹp của em, chứ chưa dám nó có thể thực hiện hay không. Suy nghĩ tốt đẹp? Thái Tranh Dương nhíu mày nói. Cao Đông, năm ngoái Trung ương có chính sách khống chế vĩ mô mà kinh tế Ninh Lăng có thể phát triển nhanh vượt bậc như vậy. Năm nay kinh tế cả nước hồi phục mà chúng lại đặt ra mục tiêu 60%, vậy mà còn nói đó là suy nghĩ tốt đẹp với anh ư? Thái ca, cái này khác. Năm trước Ninh Lăng đưa vào rất nhiều công ty khổng lồ, có nhiều công ty khởi công xây dựng và đi vào sản xuất. Thực tế mà nói, kết cấu kinh tế của Ninh Lăng không thuộc phạm vi khống chế của Trung ương. Sức ảnh hưởng của chính sách khống chế vĩ mô đối với kinh tế Ninh Lăng là rất nhỏ. Từ một góc độ nào đó còn tạo thành hiệu ứng, khiến các ngành thuộc phạm vi khống chế cũng chen chân tiến vào Ninh Lăng. Đầu tư vào mấy ngành như năng lượng mới, tài liệu mới, bảo vệ môi trường, du lịch. Dù là ngành điện của Ninh Lăng cũng không bị bao nhiêu ảnh hưởng. Các quận huyện cũng đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân nên ảnh hưởng không lớn. Cao Đông giải thích. Nhưng năm nay thì khác, tốc độ tăng trưởng có lẽ chậm hơn nhiều, 60% có lẽ cũng đã là cao. Ồ, điều này cũng đúng. Kết cấu sản nghiệp của Ninh Lăng đúng là đã chiếm ưu thế. Đây là do vấn đề tầm nhìn của lãnh đạo, làm như thế nào kết hợp tình hình thực tế nhưng lại thấy được sự phát triển lâu dài. Cao Đông, điểm này chú làm khá tốt. Thái Tranh Dương gật đầu. Tôi thấy tự hào vì chú. Mặt Cao Đông hơi nóng lên, hắn lắc đầu nói. Ninh Lăng phát triển phải nói có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu không có thời gian em làm trên bộ năng lượng mà hiểu rõ vài tin tức mới thì ngành năng lượng mới, tài liệu mới cũng không được em xác định làm ngành nghề chủ đạo của Ninh Lăng. Đúng là do vậy nên em mới dám quyết định đẩy mạnh phát triển hai ngành kia. Nắm bắt cơ hội là năng lực quý nhất của cán bộ lãnh đạo, nhất là nó càng thể hiện đột xuất từ lãnh đạo đứng đầu một phương. Nắm bắt tốt thường có thể mang tới biến hóa rất lớn trong một khu vực. Thái Tranh Dương gật đầu. Chú không nên quá khiêm tốn. Ngay cả Bí thư Ninh cũng chú ý sự phát triển của Ninh Lăng. Năm trước khi anh nói tới chú, Bí thư Ninh nói rõ đánh giá cao biểu hiện 2 năm nay của Ninh Lăng, không chỉ có phát triển kinh tế mà cả về phát triển xã hội, quan điểm về thành tích của chú. Cả đồng hơi động tâm. Quan điểm về thành tích của mình. Tháng 11, Cao Đông viết một bài đăng trên diễn đàn Nhân dân bàn về cách nhìn đúng đắn đối với quan điểm thành tích ở khu vực Trung Tây Trung Quốc từ góc độ bí thư thị ủy của một thị xã nhỏ. Hắn phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng GDP, thu nhập người dân và thu ngân sách, cách cân bằng giữa phát triển kinh tế với nhu cầu dân sinh xã hội, cũng như làm sao duy trì phát triển liên tục và chuyển hóa thành phát triển xã hội bền vững. Bài viết xuất phát từ suy nghĩ tự nhiên, ban đầu hắn không quá để tâm. Nhưng sau khi được Vân Duệ chỉnh sửa và gửi đi, nó được diễn đàn Nhân dân đăng ở vị trí nổi bật. Thái Tranh Dương đánh giá cao bài viết này và cho biết Bí thư Ninh cũng đặc biệt chú ý, coi trọng tầm nhìn sâu sắc của Cao Đông dù còn trẻ. Trong cuộc trao đổi, Thái Tranh Dương nhận xét Ninh Lăng có tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, nhưng điều quan trọng là khả năng duy trì lâu dài. Ông chỉ ra hai bước đi then chốt của Cao Đông: xây dựng hệ thống tín dụng và hệ thống đào tạo nghề, coi đây là nền tảng đảm bảo phát triển bền vững trong nhiều năm tới và phục vụ quá trình công nghiệp hóa, chuyển đổi từ nông nghiệp sang công nghiệp. Cao Đông thừa nhận đây chính là hai việc hắn tâm đắc nhất, vì hệ thống tín dụng tạo môi trường kinh doanh công bằng lâu dài, còn đào tạo nghề giải quyết căn bản bài toán nguồn lao động cho phát triển công nghiệp. Hắn cũng chia sẻ quan điểm trong bài viết: thành tích không chỉ nằm ở các công trình mặt mũi hay con số tăng trưởng, mà phải thể hiện ở việc nâng cao đời sống người dân. Nếu công trình đáp ứng nhu cầu dân sinh thì không nên bị coi là hình thức. Thái Tranh Dương khẳng định việc Cao Đông về Ninh Lăng là lựa chọn đúng đắn và đánh giá hắn đã trưởng thành rõ rệt về chính trị. Cuối cùng, Thái Tranh Dương thông báo sáng hôm sau sẽ cùng Cao Đông sang Chiết Giang, theo lời mời của Bí thư Ninh, dự một cuộc gặp mang tính cá nhân để trao đổi về định hướng cải cách, qua đó rút kinh nghiệm cho sự phát triển của khu vực đất liền và Ninh Lăng. Tháng 2, đảo Loa Châu có thời tiết đẹp, du lịch phát triển mạnh, trở thành nơi nghỉ dưỡng quen thuộc của giới khá giả vùng châu Tam Giác. Trong khung cảnh biển xanh cát trắng, Thái Tranh Dương và Ninh Pháp đi trước, Cao Đông và Diêu Văn Chí theo sau. Cả bốn trò chuyện trong không khí thư thái, nhưng mỗi người mang tâm trạng riêng. Diêu Văn Chí âm thầm quan sát và không giấu được sự ghen tị với Cao Đông. Ông nhận thấy Cao Đông có con đường quan lộ quá thuận lợi, năng lực nổi bật, được Thái Tranh Dương trọng dụng và đặc biệt còn được Ninh Pháp, một ủy viên Bộ Chính trị, trực tiếp trao đổi, thảo luận như người ngang tầm. Điều này khiến Diêu Văn Chí nhận ra bản thân không chỉ thua về vận mệnh mà còn thua cả ở khả năng nhìn người và dùng người so với Thái Tranh Dương. Trong khi đó, Cao Đông thả lỏng tâm trí, vừa thưởng thức cảnh biển vừa suy ngẫm sâu xa về tình hình kinh tế và chính trị. Cuộc trò chuyện với Ninh Pháp khiến ông nhận ra những lo ngại tiềm ẩn của lãnh đạo cấp cao. Kinh tế vùng duyên hải Chiết Giang tuy bề ngoài phát triển tốt nhưng đang thiếu đổi mới công nghệ, phụ thuộc vào thị trường và kỹ thuật nước ngoài, mở rộng mua quáng các ngành thâm dụng lao động như dệt may, đồ chơi, điện tử. Trước việc chi phí lao động tăng cao và sự trỗi dậy của khu vực Trung Tây, Chiết Giang buộc phải sớm xác định hướng chuyển đổi kinh tế bền vững nếu muốn giữ vị thế dẫn đầu. Từ đó, Cao Đông liên hệ đến con đường phát triển của Ninh Lăng. Dù các ngành năng lượng mới, vật liệu mới và bảo vệ môi trường đã trở thành trụ cột, nhưng quy mô vẫn chưa đủ tạo hiệu ứng tổng thể. Đặc biệt, ngành đa tinh thể silicon của Ninh Lăng chiếm thị phần lớn nhưng chuỗi công nghiệp chưa hoàn chỉnh. Công nghệ lõi và thiết bị vẫn phụ thuộc nước ngoài, tiềm ẩn nguy cơ dư thừa sản phẩm trong tương lai. Trước thực tế này, Cao Đông đã chỉ đạo xây dựng quy hoạch khoa học, thúc đẩy các doanh nghiệp liên kết nghiên cứu, đổi mới kỹ thuật, đầu tư thiết bị sản xuất. Với sự dẫn hướng và hỗ trợ của chính quyền, các doanh nghiệp lớn như Lam Hoa và Nam Pha tích cực hưởng ứng, chuẩn bị thành lập trung tâm nghiên cứu chung, dù vẫn còn tồn tại rủi ro độc quyền và loại trừ doanh nghiệp khác. Cao Đông nhận thức rõ rằng đổi mới công nghệ là thách thức sống còn của kinh tế Trung Quốc nói chung, không chỉ riêng Ninh Lăng. Quan điểm này cũng trùng hợp với tầm nhìn của Ninh Lăng và các chính sách mà Chiết Giang đang triển khai, cho thấy sự đồng điệu trong tư duy chiến lược giữa hắn và lãnh đạo cấp cao. Cuộc trao đổi giữa Ninh Pháp và Cao Đông không chỉ xoay quanh kinh tế. Ninh Pháp đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của Ninh Lăng, cho rằng địa phương này thành công nhờ điều chỉnh đúng cơ cấu kinh tế, lựa chọn chính xác các ngành mũi nhọn như năng lượng mới, vật liệu mới, bảo vệ môi trường, đồng thời kết hợp tốt với các ngành truyền thống như điện lực và du lịch. Các cơ quan nghiên cứu chính sách của tỉnh Chiết Giang cũng đi đến kết luận tương tự và cho rằng mô hình Ninh Lăng khó sao chép, vì đòi hỏi lãnh đạo có độ nhạy bén cao trong việc nắm bắt nhịp điệu phát triển kinh tế. Theo Ninh Pháp, thành công của Cao Đông không chỉ đến từ tầm nhìn xa mà còn có yếu tố thời cơ và kinh nghiệm tích lũy khi công tác tại Bộ Năng lượng. Những thông tin mà người khác khó tiếp cận hoặc dù biết cũng chưa chắc nắm bắt được. Sự trưởng thành nhanh chóng của Cao Đông không chỉ thể hiện ở năng lực điều hành kinh tế mà còn ở tư duy toàn diện và bản lĩnh chính trị. Việc Ninh Lăng xây dựng hệ thống tín dụng và đào tạo nghề cho thấy tầm nhìn phát triển dài hạn, trong khi quan điểm phát triển kinh tế phải mang lại lợi ích cho nhân dân do đại diện Ninh Lăng nêu ra có tác dụng cảnh tỉnh tư duy chạy theo công trình hình thức. Quan điểm này đã được Trung ương và Thủ tướng đánh giá cao, thậm chí được nêu đó trong các cuộc họp quan trọng. Phản ánh sự điều chỉnh kinh tế trong đường lối, phát triển vẫn là trọng tâm nhưng phải gắn chặt với dân sinh và hỗ trợ nhóm thu nhập thấp. Bài viết của Cao Đông trên tạp chí Diễn đàn Nhân dân còn được một ủy viên Bộ Chính trị trực tiếp bình luận dài, cho thấy sự ghi nhận rất lớn của cấp cao. Ninh Pháp nhận ra Cao Đông đã sớm nắm bắt được sự thay đổi tinh tế trong tư duy lãnh đạo của Trung ương đều không hề dễ, nhất là với một cán bộ trẻ, và thừa nhận trước đây mình đã đánh giá thấp tốc độ phát triển của hắn. Đinh Pháp nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu là quản phương hướng và quản cán bộ, làm tốt hai điểm này coi như thành công một nửa. Thái Tranh Dương hiểu đó, thông điệp đó, nhưng cũng chia sẻ khó khăn thực tế tại Điện Nam, nơi tình hình phức tạp hơn Chiết Giang hay An Nguyên, dễ phát sinh va chạm khi thúc đẩy đổi mới. Dù vậy, ông tin rằng chỉ cần cán bộ và quần chúng đồng lòng, cải cách vẫn có thể tiến lên, dù cần thời gian và phải xử lý theo khéo léo. Khéo léo mâu thuẫn giữa yêu cầu đổi mới nhanh và thực tế địa phương còn trì trệ. Cuối cùng, Ninh Pháp thở dài trước thực trạng nhiều cán bộ ở khu vực nội địa quen làm theo lối cũ, sợ rủi ro, chỉ chờ học theo nơi khác. Cách làm này tuy an toàn nhưng khiến họ đánh mất thời cơ, không thể nắm bắt lợi thế phát triển trong giai đoạn chuyển mình. Thời gian trước, khi Chư Hiền tới Điện Nam thăm mấy khu vực khó khăn, cũng đã trao đổi với Thái Tranh Dương. Ý kiến của hai người về cơ bản là nhất trí, Điện Nam phải phát triển nhanh hơn nữa, có thể tạo chút mưa gió cũng là điều có thể giải thích. Trung ương khá hài lòng với công tác 2 năm nay của tỉnh ủy Điện Nam, đây là sự khẳng định rất rõ ràng. Ồ, Cao Đông là một mầm non đáng bồi dưỡng. Nếu không phải thời gian cậu ta làm thường vụ tỉnh ủy quá ngắn, thì tôi đúng là muốn điều chỉnh cậu ta. Ninh Pháp liếc nhìn Cao Đông đang tranh luận vấn đề gì đó với Diêu Văn Chí rồi nói. Thái Tranh Dương có chút giật mình và vội vàng nói: Bí thư Ninh, việc này sao không thể? Cao Đông vẫn trưởng thành ở tỉnh An Nguyên, theo nguyên tắc tổ chức thì đến vị trí của cậu ta cũng nên điều chỉnh, vừa lúc có thể tới Chiết Giang rèn luyện. Ninh Pháp lắc đầu: Cậu ta cần điều chỉnh nhưng đến Chiết Giang có thích hợp không? Cao Đông tới Chiết Giang làm gì? Cao Đông là thường vụ tỉnh ủy nên không tiện bố trí. Nếu chỉ là cán bộ cấp phó tỉnh bình thường như Diêu Văn Chí thì dễ. Thường vụ tỉnh ủy điều ngang hàng sang đây cũng cần suy nghĩ, hơn nữa sợ là Trung ương cũng có ý kiến của mình. Thái Tranh Dương cũng hiểu rõ ý của Ninh Pháp. Diêu Văn Chí làm không quá tốt ở tỉnh An Nguyên, Trung ương có đánh giá không cao về Diêu Văn Chí. Nhưng do Ninh Pháp cố gắng đưa Diêu Văn Chí sang Chiết Giang làm phó chủ tịch và gánh vác áp lực không nhỏ, bây giờ Ninh Pháp mà lại đưa một thường vụ tỉnh ủy tới Chiết Giang nữa thì chỉ sợ sẽ làm không ít người có ấn tượng không tốt. Vì thế Ninh Pháp không thể làm gì khác. Vậy cũng đúng, cậu ta mới vừa thành thường vụ tỉnh ủy, nếu điều tới Chiết Giang làm thường vụ tỉnh ủy thì dù từ góc độ nào cũng quá non nớt, có lẽ cần thêm thời gian. Thái Tranh Dương gật đầu nói: Tuổi và lý lịch không nói đó điều gì, nhưng ở tình hình Trung Quốc thì không thể thiếu. Có đủ lý lịch sẽ khiến đồng nghiệp, cấp dưới và cán bộ bình thường yên tâm. Ninh Pháp thở dài nói: Chẳng qua phạm vi công tác của Cao Đông vẫn quá hẹp, tôi thấy nếu có thể thì cậu ta nên đi rèn luyện ở ngoài lĩnh vực kinh tế. Thái Tranh Dương hơi động tâm, y cũng có ý này. Cao Đông từ khi chính thức vào chính trị đến giờ vẫn được lãnh đạo coi trọng về năng lực kinh tế. Dù khi hắn làm thị trưởng Hoài Khánh, bí thư thị ủy Ninh Lăng cũng đã chứng minh điểm này, nhưng lý lịch công tác của hắn quá đơn giản, ở lĩnh vực khác không có kinh nghiệm gì, đây là khuyết điểm lớn mà một cán bộ lãnh đạo nếu muốn chính thức trở nên toàn diện thì không thể không tính tới điểm này. Cao Đông và Thái Tranh Dương thảo luận khá sôi nổi, hai người có nhiều điều nhất trí trong việc phát triển thị trường bất động sản nhưng có không ít điểm khác. Khách sạn Hải Lâu là khách sạn lâu năm trên đảo, danh nghĩa 4 năm sao thực chất chưa đạt tiêu chuẩn 3 sao. Đảo hiện chưa có khách sạn 5 sao, dự kiến vài năm nữa mới xuất hiện. Thái Tranh Dương và Cao Đông ở phòng hướng biển. Sau khi Ninh Pháp và Thái Tranh Dương ăn tối xong thì Ninh Pháp về Dương Thành, còn hai người ở lại nghỉ ngơi, ngắm biển và trò chuyện trên ban công. Cuộc trò chuyện xoay quanh vấn đề khách sạn cao cấp và phát triển đô thị. Cao Đông cho rằng dù khách sạn chưa đạt chuẩn cao nhưng cảnh biển đã đủ bù đắp, đồng thời nhắc tới việc Ninh Lăng sắp có các khách sạn 4 sao và tương lai sẽ có khách sạn 5 sao như Hilton, Bán Đảo trở thành biểu tượng đô thị. Thái Tranh Dương nhận xét rằng trong nhận thức phổ biến, việc một thành phố có hay không có khách sạn 5 sao thường được xem là thước đo trình độ phát triển kinh tế và dịch vụ cao cấp, giống như khu khai phát không có doanh nghiệp lớn thì bị coi là kém phát triển. Đây là một dạng tâm lý xã hội, thậm chí nhiều cán bộ cũng thừa nhận. Thái Tranh Dương có lẽ cũng thấy tâm trạng của mình không ổn, làm Cao Đông không tiện trả lời, vì thế ý đổi đề tài. Cao Đông, không nói chuyện ai khác, nói chuyện của chú đi. Làm thương vụ gần nửa năm chưa có cảm giác gì? Cảm thấy bình thản. Thu hoạch nhất định là có, nhưng anh muốn nói bao nhiêu thì em thấy chỉ là hiểu thêm chút tình hình mà thôi. Cao Đông, anh và Bí Thư Ninh nói chuyện đến công tác của chú. Anh đoán có thể trong nửa năm tới công việc của chú sẽ thay đổi, hơn nữa lĩnh vực công tác sẽ có điều chỉnh. Nếu không làm công tác kinh tế quá lâu sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự trưởng thành của chú. Thái Tranh Dương nói thẳng. Chú cần chuẩn bị tư tưởng. Thái ca, điều này em biết, nhưng hiện nay công việc ở Ninh Lăng em không thể vứt bỏ được. Em cũng muốn rèn luyện mình từ nhiều góc độ. Hơn nữa em cũng biết khả năng mình được điều chỉnh trong năm nay là rất lớn. Nếu có thể mình hy vọng gác lại thì cuối năm, ít nhất là nửa cuối năm. Thái Tranh Dương lắc đầu không nói. Nhiều chuyện bây giờ y không tiện nói, nói ra chỉ tăng thêm phiền não. Cao Đông cảm thấy khả năng mình điều chỉnh đã sắp tới. Không phải hắn sợ điều chỉnh, mà hắn lo bố cục Ninh Lăng của mình chưa hoàn hình, lo lắng rằng rất nhiều công việc chưa được xác định, lo rằng mình không có nhiều thời gian để khởi động từng việc một. Trung Dực Quân là người phối hợp tốt, nhưng do tính cách nên y không phải người quyết định tốt. Vì thế Cao Đông mới cố hết sức đưa Tiêu Phượng Minh lên. Sự kiên quyết của Tiêu Phượng Minh có thể đền bù cho tính cách của Trung Dực Quân. Như vậy mặc dù mình có rời khỏi Ninh Lăng cũng không khiến cho quỹ đạo của Ninh Lăng thay đổi. Bộ khung kinh tế của Ninh Lăng về cơ bản đã hình thành, bộ máy các quận, huyện cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Cao Đông tin ở cục diện đó, nếu hai người Trung Dực Quân, Tiêu Phượng Minh thành công phối hợp thì trong 2-3 năm tới, Ninh Lăng sẽ tiến thêm bậc thang mới, thậm chí vượt Ando cũng không phải giấc mộng. Nhưng điều kiện hai người cần phối hợp tốt. Việc điều chỉnh nhân sự về cơ bản đã xong, Cao Đông có chút đắc ý việc đưa Chu Trọng cùng Thu Tu Phu lên vị trí chủ tịch quận, huyện. Biểu hiện của bọn họ đã chinh phục nhiều cán bộ vốn có thành kiến với họ, mà các bí thư huyện ủy như Ngụy Hiểu Lam, Đường Diệu Văn, Cổ Bình Nguyên, Giản Hồng, Đàm Viện Ba cũng đều chứng minh bọn họ không thèm với vị trí hiện nay. Nhưng không phải chuyện gì cũng như ý cả. Ví dụ như Lô Miễn Dương ở Thương Hóa còn chưa tiến vào trạng thái, đương nhiên Cao Đông còn có thể cho y thời gian. Bộ máy Khuê Dương cũng có vấn đề, nhưng không phải chuyện gì một mình hắn cũng có thể làm hết, phải chờ lại để quan sát. Làm Cao Đông có chút lo lắng là nhóm cán bộ như Hoắc Vân Đạt về từ Hồng Sơn, mặc dù hắn tin Trung Dực Quân và Tiêu Phượng Minh sẽ không đối xử lạnh nhạt với nhóm cán bộ này, nhưng Hoắc Vân Đạt sau khi về có lẽ hy vọng tiến thêm một bước, mà việc tiến thêm đó không phải do Trung Dực Quân và Tiêu Phượng Minh có thể quyết định. Chỉ làm chuyện này không phải do người, phải do vận mệnh mới được. Kết cấu sản nghiệp của Ninh Lăng vẫn có khuyết điểm. Đúng như hắn lo lắng, việc Ninh Lăng phát triển nhanh như vậy là do nhiều công ty tiến vào, nhưng mấy năm tới thì sao? Làm như thế nào duy trì năng lực phát triển liên tục, luôn đi trước và đổi mới kỹ thuật chính là điều quan trọng nhất. Dù là ngành năng lượng mới hay bảo vệ môi trường, hoặc là ngành sản xuất ô tô, càng lúc càng chiếm ưu thế trong nền kinh tế Ninh Lăng cũng là một vấn đề. Nhưng lãnh đạo các công ty chưa chắc có cái nhìn xa như vậy. Hoặc là nói, dù có cũng không cảm thấy nguy cơ, việc này cần chính quyền xúc tiến. Cao Đông ngồi trên máy bay mà suy nghĩ miên man, đủ loại suy nghĩ đập vào mặt. Mình hình như còn rất nhiều điều phải làm, nhưng đây có phải chuyện mà một bí thư thị ủy đủ tư cách lên làm không? Mình có phải là lo quá nhiều không? Chẳng lẽ Trung Dực Quân, Tiêu Phượng Minh không thấy mà chỉ mình thấy sao? Cao Đông không nhịn được nở nụ cười, duy trì sự bình thản, nói thì dễ, làm thì khó. Hai chiếc Mercedes-Benz sau chạm đỗ bên đường. Đoàn khách VIP bước ra. Cao Đông tình cờ gặp Chu Hâm, tổng giám đốc tập đoàn Hâm Đạt. Hai người chào hỏi xã giao, nhắc tới việc Chu Hâm dù dịp Tết vẫn bận rộn vì dự án điện phân nhôm của Hâm Đạt, cho thấy tập đoàn này đặc biệt coi trọng hạng mục đầu tư tại Vân Lĩnh. Dự án điện phân nhôm của Hâm Đạt chính thức khởi động. Dự án tinh chế nhôm cũng đã được Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia phê duyệt, tổng vốn đầu tư 250 triệu. Do Hâm Đạt liên doanh với tập đoàn Hoa Cao, tỉnh Tương. Đất đai đã sẵn sàng, dự kiến khởi công ngày 15. Chính quyền huyện Vân Đạt rất phấn khởi, cho rằng sau khi hoàn thành, các dự án này sẽ đóng góp lớn cho GDP địa phương và tiêu thụ điện năng của nhà máy thủy điện Cổ Lô Câu. Tỉnh ủy An Nguyên cũng bày tỏ mong muốn Hâm Đạt trở thành đầu tàu kinh tế tư nhân của tỉnh. Tuy nhiên, động thái lớn của Hâm Đạt vấp phải sự phản đối quyết liệt từ tập đoàn Hoa Lữ. Hoa Lữ yêu cầu góp vốn, đòi quyền khống chế cổ phần và cho rằng Hâm Đạt đã chạm vào vùng cấm của chính sách quốc gia. Đồng thời, Hoa Lữ liên kết với tập đoàn Ngũ Khoáng gây sức ép lên hoạt động nhập khẩu của Hâm Đạt, khiến vấn đề trở thành tranh luận tại Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia và Bộ Thương mại. May mắn là không chỉ Hâm Đạt tham gia lĩnh vực này, tập đoàn Hy vọng Phương Đông cũng đầu tư ở Hà Nam và Nội Mông, cùng nhau thách thức thế độc quyền của Hoa Lữ, trong khi Trung ương vẫn chưa có thái độ chính thức. Chu Hâm coi Vân Lĩnh là địa bàn then chốt gắn liền với thành bại của Hâm Đạt. Cao Đông kiên quyết ủng hộ Hâm Đạt, cho rằng chỉ cần không có lệnh cấm rõ ràng thì phải mạnh dạn tiến lên. Trong cuộc gặp, Cao Đông giới thiệu vợ là Lưu Nhật Đồng, người phụ nữ có thân thế đặc biệt ít xuất hiện công khai, khiến Chu Hâm để ý và cảm thấy áp lực. Sau khi chia tay, Chu Hâm lo lắng trước tin đồn Cao Đông có thể rời Ninh Lăng hoặc được điều lên vị trí cao hơn. Nếu Cao Đông rời đi, cục diện chính trị và sự hậu thuẫn cho Hâm Đạt tại Vân Lĩnh sẽ trở nên bất lợi, nhất là khi tập đoàn đang chịu áp lực lớn từ Hoa Lữ và chính sách quốc gia. Chu Hâm nhận thức rõ rằng trong cuộc đối đầu với các doanh nghiệp nhà nước và quyền lực chính sách, chỉ những quan chức như Cao Đông và Nhâm Vi Phong, những người hiểu rõ nhu cầu phát triển của cơ sở và dám công khai quan điểm mới có thể tạo ra ảnh hưởng thực sự. Vì vậy, Chu Hâm quyết tâm phải giải quyết và chốt được cục diện trước khi Cao Đông rời Ninh Lăng. Bởi lần đầu tư này của Hâm Đạt mang tính sống còn, nếu thất bại, tập đoàn sẽ mất cơ hội phát triển và khó có thể vươn lên trong tương lai. Hắn thực sự sẽ đi sao? Hoàng Vị Sinh xa sầm mặt nói. Có lẽ là như vậy, anh để tôi nói theo thông lệ là thế. Đến tháng 5, Cao Đông sẽ làm bí thư thị ủy Ninh Lăng được 3 năm. Hơn nữa thêm thời gian hắn công tác từ năm 95 đến 98 ở Ninh Lăng, tổng cộng đã là 7 năm. Bây giờ hắn nên làm thường vụ tỉnh ủy thì khả năng điều đi là rất lớn. Đối phương cầm cốc trà trong tay, nhấp một ngụm rồi lạnh nhạt nói. Vậy có thể xác định lúc nào đi không? Hoàng Vị Sinh trầm giọng nói. Ai có thể xác định được chứ? Dù là Ứng Đông Liêu cũng không thể xác định được Cao Đông sẽ đi lúc nào. Nhưng tôi nghe anh rể tôi nói, có thể tỉnh ủy tỉnh An Nguyên hy vọng Cao Đông sẽ ở lại thêm một thời gian nữa. Ở thêm một thời gian nữa? Hoàng Vị Sinh lớn tiếng nói như đang tức giận. Vậy còn để chúng tôi sống được không? Sinh ca, tôi nghĩ chúng ta nên đặt đúng tâm tư mới được. Cao Đông đi đương nhiên là việc tốt, nhưng ai tới thay thế cũng chưa chắc đang lập tức thay đổi phương hướng vốn có của Ninh Lăng. Cao Đông và Trung Dực Quân đã đẩy việc xây dựng nhà ở xã hội lên tầm chính trị. Tranh luận mặc dù không ít, nhưng không ai dám phủ nhận chiêu này của bọn họ đã được lòng dân. Cho nên tôi cho rằng dù Cao Đông đi, người kế nhiệm cũng không nhất định làm được tốt hơn mấy. Con sóng này bị Cao Đông đẩy lên cao, ai muốn đưa nó xuống cũng không dễ. Đối phương nói. Tôi nghĩ sau khi Cao Đông đi thì ai lên tay hắn cũng đều tốt hơn. Chủ yếu nằm ở chỗ hắn tạo được cơn sóng này lên thì còn cần phải chứng thực. Người thay thế có lẽ nói bằng miệng nhưng chưa chắc đã thực thi. Chúng ta có lẽ có biện pháp, con đường để thay đổi. Hoàng Vị Sinh không ủng hộ cái nhìn của đối phương. Chủ yếu là lúc nào hắn đi, nếu kéo dài tới cuối năm nay thì chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu? Đối phương hừ một tiếng vì khinh thường việc Hoàng Vị Sinh hy vọng Cao Đông đi. Hoàng Vị Sinh sao lại không biết ảnh hưởng không khí chính trị của Trung Quốc chứ? Không ai có thể nghịch ý dân, nhất là người làm quan thì anh có thể đánh bóng bản thân, có thể nói hay, anh có thể lén có động tác nhỏ, nhưng chỉ riêng vấn đề trái phải thì anh phải nắm chắc phương hướng. Đây là lời tuyên bố dựa trên kinh nghiệm của anh rể y. Nhưng Hoàng Vị Sinh lại nghĩ mình có chút tiền, có chút quan hệ là thay đổi được nguyên tắc cơ bản này, quá ngây thơ rồi. Thương trường và quan trường đan xen chặt chẽ với nhau, nhưng về bản chất là khác nhau. Thương nhân xem lợi ích, quan chức xem chiến tích. Không có chiến tích thì không có cơ hội lên chức. Cái gì là chiến tích? Phát triển là chiến tích, lòng dân là chiến tích. Nhất là bây giờ, chiến tích về danh tiếng, lòng dân càng quan trọng hơn. Ngay cả anh rể mình cũng phải thừa nhận Cao Đông rất linh hoạt, nắm bắt cơ hội tốt. Nếu Cao Đông đi thì ai tới? Hoàng Vị Sinh suy nghĩ một chút và nói. Không tiện nói, Trung Dực Quân có thể, cũng có thể là người từ trên xuống, bây giờ còn chưa rõ. Đối phương bỏ chén vuốt cằm nói. Tóm lại tôi thấy chúng ta nếu muốn kiếm mỏ vàng ở Ninh Lăng cũng không tuyệt vời như vậy, nhưng không phải không kiếm được gì. Có lẽ đúng như báo chí Ninh Lăng nói, đi vào từng phân khúc kiếm tiền đáng kiếm. Hừ, cái gì gọi là kiếm tiền đáng kiếm? Theo ý tôi, tiền có thể kiếm chính là tiền. Hoàng Vị Sinh hung dữ nói. Chỉ cần Cao Đông đi là tốt rồi. Tôi cho rằng tên Cao Đông này là người không gì xâm nhập được, nhưng hắn chỉ có một, chỉ cần chúng ta nhanh chóng xúc tiến cho hắn đi là ổn. Tôi không tin đảng viên nào cũng như vậy. Dù kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày, nhưng Cao Đông chỉ thực sự được nghỉ 2 ngày. Mùng 4, hắn về cùng Lưu Nhật Đồng, tận hưởng thời gian ngắn ngủi, xen lẫn các cuộc gặp gỡ, thăm hỏi và giao lưu với người thân, bạn bè, đồng nghiệp cũ ở Bắc Kinh như anh em Lưu Thác, Lưu Nham, Hùng Chính Lâm, Lôi Hướng Đông, Qua Tĩnh, Dương Thiên Minh và cả bạn học cũ. Trong thời gian này, Cao Đông gặp lại Bạch Nhất Minh và Nguyễn Đại Thanh. Nguyễn Đại Thanh đã được điều lên Trung ương đoàn. Cả hai đều cho rằng trong năm nay, Cao Đông nhiều khả năng sẽ được điều chỉnh công tác. Thời điểm cụ thể phụ thuộc vào trao đổi giữa tỉnh ủy An Nguyên và ban tổ chức Trung ương. Nhận định này cũng trùng với quan điểm của anh em Lưu Thác, Lưu Nham. Cao Đông ý thức rõ việc điều chỉnh nhân sự luôn là vấn đề được quan tâm. Ngay cả người quen như Lưu Kiều cũng dò hỏi thông tin qua Lưu Nhật Đồng. Tuy nhiên, đến lúc này tỉnh ủy vẫn chưa đưa ra thái độ rõ ràng. Trước đó, Hàn Độ từng cho biết ban tổ chức Trung ương đã đề cập chuyện này. Nhưng Bí thư Ứng nhấn mạnh cần cân nhắc tình hình phát triển kinh tế Ninh Lăng để Cao Đông tiếp tục giữ chức bí thư thị ủy thêm một thời gian. Trung ương cũng tỏ ý xem xét thực tế. Cao Đông cũng không quá lo lắng về khả năng điều chỉnh. Hắn tin tổ chức sẽ sắp xếp dựa trên nhu cầu bồi dưỡng cán bộ, và việc quan trọng nhất lúc này là hoàn thành tốt các công việc còn lại ở Ninh Lăng, tránh những biến động bất ngờ ảnh hưởng đến đại cục. Mùng 7 hắn phải trực ban nên chiều mùng 6 bay về Ando. Sau khi xuống sân bay, do dự một lúc, hắn mới gọi điện cho bí thư Ứng Đồng Lưu để chúc Tết vừa được mời tối đến nhà dùng cơm. Trước buổi gặp, Cao Đông tỏ ra khá căng thẳng, điều hiếm thấy ở hắn, khiến Lưu Nhật Đồng bật cười. Hắn thừa nhận không quen việc đến nhà lãnh đạo chúc Tết, thường thích gặp gỡ riêng tư ở nơi công cộng hơn. Lưu Nhật Đồng cho rằng việc này cho thấy quan hệ giữa anh và lãnh đạo đã gần gũi hơn, nhưng Cao Đông lại cảm thấy sự gần gũi ấy chưa chắc đã hoàn toàn là điều tốt. Dù nói rằng đến nhà bí thư Ứng chỉ xuất phát từ sự kính trọng, thái độ của anh cho thấy anh rất quan tâm đến buổi gặp này. Lưu Nhật Đồng dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa vẫn hiểu rõ rằng chỉ khi thực sự coi trọng vấn đề gì, Cao Đông mới có biểu hiện lo lắng như vậy. Cao Đông gõ cửa, rất nhanh có người ra mở và đầy cảnh giác nhìn hắn. Đây là cảnh vệ mặc thường phục, nhà hai vị lãnh đạo chủ yếu đều có cảnh vệ. Ai thế? Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên. Giang tỷ, là tôi, Cao Đông. Vợ Ứng Đông Liêu họ Giang, chị ta làm giảng viên đại học, bây giờ đang công tác ở Đại học Sư phạm An Nguyên, cũng là theo Ứng Đông Liêu đến tỉnh An Nguyên nên mới tới. Cao Đông đã gặp một lần. Ô, Tiểu Cao à, mau vào đi. Đông Liêu, có khách, đây là Tiểu Liêu sao, mau vào. Giang tỷ và Ứng Đông Liêu có điểm tương tự là khuôn mặt hơi gầy nhưng người cao và khá nhiệt tình. Căn biệt thự này có quy cách giống hệt nhà Hàn Độ, chẳng qua nhà Ứng Đông Lưu đơn giản hơn vì không có hoa cỏ gì. Ồ, Cao Đông, Tiểu Lưu tới à, vào đi, sau này khách khí như vậy. Ứng Đông Lưu xem ra đang viết câu đối, trong tay đang cầm bút chấm vào mực nghiên. Bí thư Ứng đang viết câu đối sao ạ? Cao Đông cười cười tiến vào. Ờ, chỉ là viết vài chữ mà thôi. Vài ngày không luyện là tay cứng lại ngay, cho nên nhân lúc mấy ngày nghỉ tập một chút, nếu không về sau nghỉ hưu muốn cầm bút cũng không viết nổi. Ứng Đồng Liêu bỏ bút xuống lau tay nói. Vào ngồi đi nào. Lưu Nhật Đồng rất biết ý xưng bếp phụ giúp. Giang tỷ là giáo viên môn lịch sử, Lưu Nhật Đồng lại có kiến thức nhiều về phương diện này nên hai người nhanh chóng tìm được đề tài. Cao Đông và Ứng Đồng Liêu không nói chuyện mấy câu vì đã gần đến giờ ăn. Bốn người ăn cũng đơn giản, hai món ăn, hai món rau thêm một bát canh gà. Sau khi ăn uống xong, Cao Đông ngồi xuống, hai tay để thành chữ thập, khuỷu tay chống gối, người hơi nghiêng về phía trước trông như đang chăm chú lắng nghe. Được rồi, Cao Đông, đừng có làm tư thế như vậy. Hôm nay chỉ có hai chúng ta nên thoải mái một chút đi. Chỉ sợ cậu cũng nghe chút tin đồn rồi. Theo nguyên tắc tổ chức và yêu cầu, cậu bây giờ đã là thường vụ tỉnh ủy nhưng vẫn công tác ở An Nguyên. Nhất là Ninh Lăng lại càng là nơi trưởng thành chủ yếu của cậu. Vì thế ban tổ chức cán bộ trung ương có ý muốn điều chỉnh công việc của cậu. Ban cũng trao đổi với tôi, đây là vấn đề nguyên tắc, tỉnh ủy phải phục tùng. Nhưng do tình hình thực tế của Ninh Lăng nên tôi đề nghị ban nên xem xét. Có lẽ tạm thời không điều chỉnh cậu, nhưng cậu nên chuẩn bị tư tưởng vì thời gian không quá dài. Ứng Đồng Liều dựa lưng vào ghế, mặt rất bình tĩnh. Y vừa suy nghĩ vừa nói. có thể cùng cộng tác đã là duyên phận. Tôi vẫn thấy mình và cậu công tác rất có duyên. Con người tôi có nguyên tắc đó là quan hệ giữa quân tử nhật như nước, không muốn dính tới tình cảm cá nhân. Nhưng tôi vẫn muốn nói, cậu làm tôi có ấn tượng tốt, mọi người cùng làm việc rất thoải mái. Nếu có thể tôi càng hy vọng cậu ở lại An Nguyên. Nhưng đảng ta cũng nói tới nguyên tắc phải phục tùng phân công của cấp trên. Đúng là vì tình hình đặc biệt của Ninh Lăng nên tôi cũng không hy vọng chức vụ của cậu thay đổi sẽ ảnh hưởng tới hình tượng lá cờ đầu trong phát triển kinh tế của An Nguyên chúng ta. Vì thế hôm nay tôi muốn nghe suy nghĩ của cậu một chút. Cao Đông hơi động tâm. Tiếp xúc lâu như vậy nên hắn biết tính của Ứng Đông Lưu. Người này khiêm tốn, lễ độ, nhưng nhiều người cảm thấy không dễ hòa thuận với bí thư tỉnh ủy này. Trừ khi anh có thể chính thức được y tôn trọng và tuyệt đối tin tưởng, nếu không sẽ không thể tới gần y một bước. Mà lời này của Ứng Đông Lưu chứng tỏ mình đã được đối phương tôn trọng và tín nhiệm. Mà đi tới bước này, mình mất gần 3 năm thời gian. Có lẽ lúc mình làm thị trưởng Hoài Khánh, cùng lắm chỉ được đối phương hơi có ấn tượng mà thôi. Bí thư Ứng, lời này đáng lẽ do tôi nói mới đúng. Có thể làm việc dưới sự lãnh đạo của ngài là may mắn của tôi. 3 năm, tôi nghĩ ngài cũng đã hiểu rõ về tôi, mà tôi cũng có nhận thức nhiều hơn về ngài. Tôi biết ngài đặt nhiều hy vọng, kỳ vọng vào Ninh Lăng. Sự phát triển của Ninh Lăng không thể tách rời khỏi sự ủng hộ của ngài và tỉnh ủy. Đúng như ngài nói, Ninh Lăng đang ở giai đoạn đặc thù. Tôi thực sự hy vọng cho tôi thêm chút thời gian để tôi cùng các đồng chí trong thị xã làm được nhiều việc hơn nữa. Nói thật, trong mắt nhiều người, mình và Thái Tranh Dương có quan hệ mật thiết. Thái Tranh Dương lại đi lại gần với Ninh Pháp. Nếu là một lãnh đạo không động lượng thì nhất định có cái nhìn với mình. Nhưng Ứng Đông Lưu có can đảm khi Ninh Lăng xảy ra chuyện mà đưa mình tới vị trí bí thư thị ủy Ninh Lăng. Nói thật, tuy có nhân tố khác nhưng Ứng Đông Lưu cũng phải gánh vác áp lực rất lớn. Cả đồng rời nhà Ứng Đông Lưu lúc 10 giờ tối sau một cuộc trò chuyện kéo dài hơn 2 tiếng. Trong thời gian đó, Lưu Nhật Đồng và Giang Tỷ trò chuyện khá hợp ý. Ngoài việc trao đổi về công việc của Giang Tỷ, Lưu Nhật Đồng cũng chia sẻ đôi chút về công việc của riêng mình, khiến Giang Tỷ rất tò mò vì đây là lĩnh vực bên ngoài ít người biết. Sau khi ra về, Lưu Nhật Đồng nhận thấy Cao Đông có tâm trạng kích động. Trên con hẻm nhỏ yên tĩnh gần như chỉ có hai vợ chồng, Cao Đông trầm mặc, đắm chìm trong suy nghĩ, còn Lưu Nhật Đồng chỉ lặng lẽ khoác tay anh. Cao Đông không muốn nói chuyện ngay bởi anh cần thời gian nghiền ngẫm những nội dung đã trao đổi. Qua cuộc gặp, hắn nhận ra năng lực phân tích và tầm nhìn của Ứng Đông Lưu rất sâu sắc, vượt xa người bình thường, giúp hắn thu nhận được nhiều điều quý giá. Trong buổi nói chuyện, Cao Đông trình bày những cảm nhận sau 3 năm công tác ở Ninh Lăng, quan điểm và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, định hướng triển khai công việc sắp tới, đồng thời đánh giá ưu khuyết điểm của tập thể lãnh đạo Ninh Lăng một cách khách quan, không nhắm vào cá nhân cụ thể. Ứng Đông Lưu lắng nghe rất kỹ. Sau đó, Ứng Đông Lưu chia sẻ nhận định của mình về tình hình Ninh Lăng, phân tích thẳng vào các vấn đề then chốt, cho thấy ông nắm rất rõ thực trạng địa phương. Dù Cao Đông tự tin vào định hướng phát triển của mình, anh vẫn nhận ra có nhiều vấn đề Ứng Đông Lưu hiểu sâu sắc hơn, đặc biệt là cách chấn chỉnh và phát triển lành mạnh thị trường bất động sản, vừa đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp để họ tiếp tục đầu tư, vừa kiên định thúc đẩy nhà ở xã hội và bảo vệ quyền lợi người dân. Những ý kiến của Ứng Đông Lưu khiến Cao Đông hết sức chấn động. Sau cuộc trò chuyện, hắn nảy sinh cảm giác xấu hổ và tự ti, nhận ra rằng những suy nghĩ tưởng như thâm sâu, khó ai nhìn thấu của mình đã bị đối phương nhìn ra rõ ràng, khiến hắn không còn dám xem nhẹ bất kỳ ai. Các bạn vừa nghe xong tập số 9, quyển 3 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.